My home, nhà của tôi tuyệt vời. Thế các bạn mồ côi có nhà để về không? Không. Các bạn ở trong trại trẻ mồ côi. Cha ai cũng là cha hết, ai cũng là mẹ hết. Chứ các bạn không có một mái nhà thương mến để cho chúng ta về. Cho nên có những con người lưu lạc ngàn phương vẫn mong muốn trở về mái nhà, ấp ủ tình yêu cha mẹ để làm cho tâm hồn mình ấm lại. Nhớ lại những dòng tâm sự của các bạn trong các khóa tu mùa hè, khi viết cho mẹ cho cha: mẹ ơi, tu học đến ngày hôm nay con học được biết bao nhiêu điều hay, nhưng mẹ ơi, con nhớ mẹ vô vàn. Mẹ ơi, con học biết bao nhiêu điều hay, nhưng cha ơi, giờ đây con chỉ muốn về bên cha, ôm cha, xả vào lòng mẹ. Và có em đã tâm sự, khi thầy kể chuyện về mẹ, nói về cha, con đã khóc và khóc rất nhiều, bởi vì con nhớ mẹ và con nhớ cha. Năm 2009, sư giảng bài pháp Nắng ấm mùa xuân ở chùa Hoằng Pháp. Gần 10 năm rồi sư vẫn nhớ, phải không nào? Và các bạn đều biết, nhưng nhắc đến câu chuyện đó phải tự nhắc bài học cho chính mình. Bao nhiêu nước mắt muộn màng của những con người hững hờ với tình cảm thiêng liêng của mẹ cha. Cứ ngỡ mẹ mình là xấu xí, cha mình là quê mùa, trên vọng tưởng một cái phương trời nào đó, những con người đẹp đẽ giàu có như ý mình. Nhưng các con ơi, bao năm rồi ta lưu lạc ngàn phương, cũng chẳng có một tình thương nào như của mẹ đâu các em ạ. Chúng ta nghĩ mẹ mình xấu xí già nua, cho nên đòi hỏi cái này không được thì cằn nhằn và trách móc, để rồi một chiều đông giá lạnh trở về mái nhà xưa thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Đứa con trở về thì mẹ đã không còn với lá thư mẹ để lại gửi con trai yêu quý. Tại vì nó nghĩ là bà hãy biến khỏi đời tôi đi, bà xấu, bà nghèo, bà già, bà quê mùa cục mịch, tôi thành công vợ đẹp con xinh, tôi bước ra bao người kính trọng, bà xuất hiện là tôi xấu hổ. Nhưng khi trở về mẹ không còn nữa thì cảm thấy một cái luồng lạnh, lạnh hết sống lưng, lạnh hết cả cuộc đời. Cứ tưởng như thế thôi, tưởng mẹ khuất mắt đi là mình tự do, mẹ khuất mắt đi mình sống với tiền, với vợ, với con của mình. Nhưng những người con bất hiếu không bao giờ có hạnh phúc. Và sư muốn nhắc lại một vài cái câu trong cái lá thư của người mẹ một mắt gửi cho con. Con trai yêu quý của mẹ, mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ đã sống đủ, mẹ sẽ không thể đến thăm con một lần nào nữa. Mặc dù mẹ một lần lặn lội đến thăm con sống ở nước ngoài, và con nói bà đi đâu đây, bà đừng đến đây và làm con tôi sợ hãi, bà hãy đi đi. Người mẹ phải nói như thế nào? Xin lỗi, tôi nhầm nhà. Người con đuổi mẹ đi, bởi vì là những đứa cháu nội nó nhìn bà một mắt xấu xí, quần áo nhếch nhác, già nua, nó khóc ré lên. Và đứa con trai nói bà đến đây làm gì? Bà làm cho con tôi sợ hãi, bà đi về đi. Và người mẹ tội nghiệp đã nói gì? Xin lỗi, tôi nhầm nhà. Và sắp cái làn có mấy món mà đứa con trai mình thích ăn, gói ghém từ dưới quê lên, để xuống nền nhà, đứa con trai bảo bà xách ra khỏi nhà, tôi không ăn những cái món này đâu, bà hãy biến ngay, tôi không muốn làm cho những đứa con tôi phải sợ hãi. Và người mẹ mới viết: mẹ không đến thăm con một lần nào nữa, nhưng mẹ có quá tham lam không khi mong đợi rằng con hãy trở về thăm mẹ dù chỉ một lần. Mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ rất muốn đến thăm con, nhưng mẹ đã quyết định không đến nữa vì con. Mẹ xin lỗi con vì đời mẹ chỉ có một mắt mà thôi. Người mẹ có một mắt, đứa con xấu, xấu hổ, và vì vậy người mẹ đành phải tránh mặt con. Con biết không, hồi con còn rất nhỏ, con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên một khuôn mặt đáng yêu. Vì vậy, mẹ đã quyết định lấy tài sản mình đang có đến bác sĩ và xin bác sĩ móc một bên mắt của mẹ dành cho con. Mẹ rất tự hào vì con trai của mẹ có thể nhìn thế giới này trọn vẹn bằng một bên mắt của mẹ. Và như vậy mẹ chưa bao giờ buồn hay ân hận về những gì mẹ đã cho con. Mẹ chưa bao giờ buồn về con vì bất cứ điều gì. Con đã từng ghét bỏ mẹ, con đã từng tức giận mẹ, nhưng mẹ biết từ trong sâu thẳm trái tim của con, tất cả vẫn phải có tình yêu mẹ. Mẹ rất nhớ khoảng thời gian con trai mẹ còn nhỏ, thì con tập đi, con ngã hay lanh quanh bên mẹ. Mẹ ôm con, nhớ con rất nhiều. Mẹ yêu con, mẹ tự hào vì con nhìn cái thế giới này bằng một con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ gửi đến con tất cả tình yêu thương. Thế giới quanh tôi như đổ sụp, tôi đã mất tất cả rồi. Tôi đã nhìn cái thế giới này một cặp mắt trọn vẹn, trong đó thân thể này mẹ tôi cho, máu xương này cha mẹ tôi cho, nhưng tôi phũ phàng, tôi chối bỏ, tôi chê bai, và đau đớn hơn nữa, một bên mắt của tôi đó là mắt của mẹ mình. Người mẹ hy sinh không bao giờ nói, cũng như sự hy sinh của cha mẹ các con cũng chưa bao giờ kể lể với các con một lời. Đau mẹ ốm, mẹ mang đôi dép cũ, bộ quần áo đã cũ, tất cả những gì rất cũ kỹ của mẹ để dành cái mới, cái đẹp, tất cả để cho con. Các con đừng chờ một ngày kia giọt nước mắt muộn màng giống như người bạn của chúng ta. Tưởng đâu mình thành công nhưng hóa ra thất bại. Tưởng đâu mình rạng rỡ nhưng thành một đứa trẻ, một con người bất hiếu, vô lương tâm, không có nơi chốn để tìm về trong cuộc sống của chính mình. Các bạn có đồng ý sư vậy không ạ? Cho nên nếu biết sợ những giọt nước mắt muộn màng mà bây giờ các bạn đang khóc đó, đừng có khóc làm gì, mà hãy nhớ lại trong cuộc đời mình bao nhiêu lần làm cho mẹ khóc, bao nhiêu lần cha phải ngồi bên cạnh mà năn nỉ mình, bao nhiêu lần mẹ ngồi bên cạnh mà nói con ơi. Sự xinh đẹp của con đó là máu xương của mẹ, mồ hôi của cha. Vậy mà có nhiều bạn không hề muốn quay trở về mái nhà của mình để nhìn về một phương trời vô định theo những lòng sự đam mê, mong muốn cái cám dỗ của ngày mai. Các bạn thấy đó, biết bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu người cha điện thoại đến tìm sư và nói rằng như thế nào đi nữa con vẫn thương con của con, mặc dù con biết nó là nguyên nhân làm cho bố nó phải đau nặng. Con vẫn biết nó chính là nguyên nhân để rồi chính con phải còm cõi ốm o từng ngày tháng. Một bạn gái đã tâm sự trên Facebook: tôi nhục quá, sau khi thất nghiệp trong doanh nghiệp, từ một giám đốc cha tôi trở thành một tài xế lái xe Grab. Tôi nhục nhã vô cùng, từ một giám đốc sau khi thất bại, cha tôi thành một tài xế chẳng khác gì một gã xích lô. Bạn gái đã chia sẻ trên Facebook như vậy, và hàng ngàn cái like đồng ý rằng cha thật là nhục nhã khi ở đỉnh cao mà rớt xuống là một người lao động bình thường. Các con ơi, những con người đó không có lương tâm. Những con người đó trong cuộc sống không có nơi để trở về. Những con người đó trong trái tim gần như đã khô đi máu. Những con người đó chỉ sống mà giá trị sống là tiền, giá trị sống là sự giả dối. Điều đó không có một ngôi chùa nào, một người thầy nào khuyên các con đi trên con đường vô nhân đạo đó. Ngày nào mình còn nhỏ, mình sống bên mẹ, lúc nào cũng quấn quýt mẹ ơi và cha. Bây giờ lớn rồi, mình nhìn đến mẹ là hỏi: mẹ hứa mua cho con iPad, mẹ mua chưa? Mẹ, cái điện thoại cùi bắp nó cũ rồi, mẹ hứa đổi cho con cái iPhone. Bố nói mà bố có làm đâu. Cái đôi giày đã cũ con mang đến năm nào? Sinh nhật năm nay là con phải mời 30 đứa chứ không phải là 10 đứa như năm ngoái đâu. Tất cả là sự đòi hỏi và đòi hỏi. Có ai nhìn thấy tóc mẹ đã bạc đi, lưng mẹ đã còm xuống, chân cha đã yếu dần theo ngày tháng thời gian, để rồi một ngày kia, một ngày kia, một ngày kia, tôi dừng lại trên phố quen, ngã nón chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ, sao lòng tôi hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Tiếng khóc kia rồi sẽ của mình. Người ta mất cha, mất mẹ, rồi sẽ đến ngày chúng ta mất mẹ và mất cha. Nếu có những người con, cha mẹ làm nông dân, là công nhân, là phụ hồ, là người quét rác, mình hãy tự hào là trong bàn tay của mẹ chỉ có giọt mồ hôi rất trong sạch. Trong máu nuôi mình lớn khôn chỉ có những mồ hôi, nước mắt tinh khiết của mẹ cha. Không có tiền án, không có tù tội, không có chết chóc, không có vay nợ cuộc đời. Những ai có cha có mẹ làm những nghề lao động vất vả, sống trong những mái nhà đơn sơ, mình hãy tự hào rằng mình lớn lên trong dòng sống đạo đức của cha của mẹ, sự hy sinh bất tận của những người cha già, những người mẹ ốm yếu suốt một cuộc đời hy sinh tất cả cho con. Thật, cho đến giờ phút này, mười mấy năm qua, hai mươi năm qua, hai mươi mấy năm qua, ai đã thật sự cảm nhận bây giờ mình không còn là một công chúa lông bông, một hoàng tử lêu lỏng của cha của mẹ, mình thật sự là một người con hiếu thảo. Sau bài pháp nơi con tìm về, mẹ ơi, mái nhà yêu thương là nơi con tìm về. Cha ơi, mái nhà đơn sơ đó gói ghém tình yêu thương của gia đình mình là nơi con tìm về. Sau những ngày học, những ngày thi, những khóa tu, con có một mái nhà hạnh phúc. Mặc dù cha và mẹ con không giàu có như người ta, cha mẹ con sống đơn giản và có thể nói cha mẹ con không có gì gọi là tự hào, vinh hạnh đối với cuộc đời. Nhưng vinh hạnh nhất là giá trị đạo đức mà cha mẹ đã nuôi dưỡng con giữa dòng sống của bạc tiền. Và dù cho cha mẹ làm những nghề lao động vất vả nhất, con thưa với cha mẹ, mãi mãi cha mẹ là niềm tự hào lớn nhất của đời con. Con không phải là trẻ mồ côi, trong khi bạn con có đứa mất cha, có đứa không còn mẹ. con cảm ơn cuộc đời là giờ này con vẫn còn cha, còn mẹ và con còn một nơi chốn để trở về. Các em hãy nghe tâm sự của một trẻ mồ côi. Bao ngày nắng cháy với mưa rơi, cuộc sống bon chen ở giữa đời, góc chợ đầu đường thân hôi hám, lang thang vất vưởng áo tả tơi, quần dơ rỗng túi nằm chiếu đất, bụng đói chân run đắp nền trời, bơ vơ lạc lõng hồn con trẻ, u buồn số phận kiếp mồ côi. Tất cả chúng ta sung sướng hạnh phúc còn có mẹ và có cha trên cuộc đời đang chờ chúng ta trở về sau những ngày tu thật là hạnh phúc và giá trị tại chùa Cự Linh thân yêu của chúng ta. Đừng để những giọt nước mắt muộn màng nha các con, bởi vì cơn gió vô thường sẽ đến và không từ bỏ một ai. Có cha yêu và bóng dáng mẹ hiền, hạnh phúc ngọt tình đoàn viên ấm áp, bỗng đâu trời nổi gió giông bão táp, đem mây mù phủ lấp bóng đời con. Các bạn hỏi những người mất cha mất mẹ sẽ biết mây mù phủ lấp bóng đời con là như thế nào. Cho nên ai còn cha còn mẹ, hãy sống xứng đáng mình là con của cha, hãy sống xứng đáng mình là con của mẹ. Đừng để người ta bảo con cái nhà ông đấy là như thế đấy à, không biết dạy con của bà đấy xinh đẹp mà đanh đá ích kỷ chua ngoa như thế đấy à, nhà đó không có giáo dục. Tức là chúng ta đã giết cha giết mẹ ngay khi chúng ta còn đang sống bên cha mẹ. Đừng chờ ngày mai con làm ra tiền nuôi cha mẹ, mà ngay từ bây giờ hãy ý thức con sẽ sống như thế nào để xứng đáng là con của cha và của mẹ. Sư có nhớ một câu chuyện, một lôi mua làng kia có một bà mẹ quá nghèo khổ, nuôi một cậu con trai xinh xắn dễ thương giống như các bạn đang về tu khóa tu mùa hè chùa Cự Linh. Bà luôn nghĩ mình phải bù đắp cho tình thương của cậu bé này vì cậu đã mất cha quá sớm. Vì vậy bà nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con. Ngày qua cậu bé lớn lên trong tình thương, sự nhọc nhằn, mồ hôi và nước mắt của mẹ. Nhưng đến khi trưởng thành, người đầu tiên mà chàng trai nghĩ tới không phải là sự hy sinh của mẹ, mà là một cô gái xinh đẹp đến với cậu ta trong cuộc đời. Cho nên chàng ta bắt đầu có người yêu. Đến khi chàng cầu hôn thì cái cô nàng xinh đẹp này lại vốn ghét mẹ chàng cay đắng, mới nói rằng em thì rất yêu anh, nhưng tiếc thay mẹ của anh là một người đàn bà chả có tí gì sang trọng hay quý tộc, một người đàn bà quê mùa xấu xí mà tôi nghĩ rằng không nên có mặt ở trong cuộc đời này. Người con gái đó mới nói với chàng trai: em không ưa mẹ của anh, và em nói thật với anh rằng anh có muốn lấy một người vợ khỏe mạnh không? Tất nhiên anh muốn em đẹp mãi, khỏe mãi, sống bên anh và sinh ra cho anh những đứa con thông minh dễ thương. Cô gái xinh đẹp mới trả lời: anh có biết rằng em bị tim rất nặng không, và bác sĩ bảo em chỉ có thể chữa hết bệnh bằng ăn cái trái tim của mẹ anh đó, thì em mới hết bệnh. Trời ơi, một trái tim đau khổ, em phải ăn một cái trái tim của một người đau khổ và nhân hậu thì em mới hết bệnh, lúc đó em mới cưới anh được. Ban đầu chàng trai năn nỉ cô gái: ôi đó là mẹ anh mà em, ôi không có mẹ làm sao có anh, ôi em ơi hãy lắng nghe tiếng nói của anh. Càng năn nỉ bao nhiêu cô gái càng lắc đầu nguầy nguậy bấy nhiêu. Và cuối cùng, tình yêu đốt cháy, chàng trai trở về giết bà mẹ đáng thương và móc trái tim đem về dâng cho ả người tình. Thế phải đem mẹ lên rừng mà giết. Cho nên khi móc được trái tim lật đật chạy về nhà, thì trên đường đi phải đi qua những là đèo cao đồi thấp gập ghềnh, cho nên hấp tấp chàng trai đó đã té ngã xuống đất, văng cái trái tim ra ngoài. Ngay lúc té đau đấy, chàng nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc và êm ái: "Con ơi, con có đau không, con trai của mẹ? Con ơi, con trai của mẹ có đau không?" Chàng trai: "Ủa, mình giết mẹ mình rồi mà, bà đã chết rồi mà, chẳng lẽ ma, ai đã nói lên tiếng nói đó?" Lắng nghe thì ra tiếng nói đó vọng ra từ trái tim còn nóng hổi của người mẹ đau khổ, trái tim đang nằm lăn lóc ở trên đường. Đời sống này thì không có chuyện người con người ăn tim mẹ, nhưng làm cho mẹ đau buồn chính là giết mẹ, làm cho cha đau buồn chính là bóp nát trái tim cha, làm mẹ chóng già chóng chết, đó là trào lưu của giới trẻ vô lương tâm ngày nay. Vì vậy, tiếng nói từ trái tim của một người con đã giết chết mẹ, đó là một thông điệp nhắc cho tất cả chúng ta biết rằng 90% giới trẻ chúng ta đang sống vô cùng bất hiếu. Hãy nhớ lấy điều này và hãy suy xét lại cách sống, lối sống của chúng ta. Đừng để ngày mai chúng ta có ân hận thì đó chỉ là giọt nước mắt muộn màng. Giống như một cái câu chuyện người mẹ điên chả biết gì hết. Cỏ thì tưởng là lúa, lúa thì tưởng là cỏ. Cho nên khi nào bà ra đồng, bà bị người ta đánh vì bà nhổ lúa, bà đi trồng cỏ. Điên mà, bị đánh đập tan nhẫn. Bà không nhận ra cái gì hết. Cái mà bà nhận ra trên đời là đứa con của bà. Duy nhất bà chỉ nhận ra khi thấy con là bà gọi con ơi thôi, cho bà không biết gì hết. Và đau khổ thay cuộc đời của cậu bé đó, khi cầm cái giấy báo đại học trên tay, nơi bạn nhớ để tìm về báo tin cho mẹ, thì đó là nấm mồ của người mẹ đã ra người thiên cổ. Dù rằng người mẹ điên, con hứa sau này con ra trường, con đi làm, có tiền sẽ bù đắp tất cả những tháng ngày gian nan cho mẹ. Nhưng khi có giấy báo đại học trên tay thì mẹ cũng đã nằm yên dưới lòng đất lạnh. Cho nên các bạn trẻ mến yêu ơi, hãy trở về mái nhà của mẹ, của cha, mái nhà quê hương, và thưa với cha mẹ rằng: "Thưa mẹ, thưa cha, đây mái nhà này là nơi con luôn nhớ, đây là nơi chốn con phải tìm về trong cuộc đời con. Con không đợi một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc vì dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ." Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.